Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu này, mọi người đều kinh ngạc, nếu không phải đồng nghiệp hãm hại, vậy chẳng phải là xem ra, chắc là thực sự xảy ra chuyện rồi, chắc không phải là cùng nhau tư bôn đấy chứ. Mạnh dạn đoán lầu trên là lão fan của livestream kỹ sư đoán mệnh rồi. Phổ cập khoa học cho fan mới. Trước đây có một người đàn ông đến tìm bạn gái. Kết quả bạn gái người ta là vì không chịu nổi bạo lực gia đình nên mới bỏ trốn. Còn dám đến đây. Nhìn thấy bình luận trong phòng livestream, Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng nói. Em có thể thề, em không phải là loại người có hành vi bạo lực gia đình. Anh nói không phải là không phải sao, theo tôi thấy, có khi nào người ta chỉ muốn ra ngoài thư giãn không? Đừng tự lừa mình dối người nữa. Nếu chỉ để giải tỏa nỗi buồn, giấu bạn trai còn có thể hiểu, nhưng tại sao lại giấu cả cha mẹ? Các bạn có biết việc mất liên lạc đột ngột sẽ khiến cha mẹ lo lắng đến mức nào không? Đây không chỉ là chuyện riêng tư nữa, mà đã trở thành vấn đề liên quan đến tính mạng. Khi không phải bạn phải chịu đựng nỗi đau đó, bạn không thể hiểu được cảm giác của những người phải trải qua, đúng không? Đúng. Chúng ta yên tĩnh một chút, chờ kỹ sư xem thử đã, xem còn có thể tìm được người không. Hoàng Nhạc Nhạc cũng biết bây giờ người duy nhất có thể cầu cứu chỉ có Kỳ Giao Quang. Đại sư Kỳ, cầu xin chị, giúp em với. Nói xong, Hoàng Nhạc Nhạc còn gửi tặng Kỳ Giao Quang rất nhiều món quà. Mặc dù cậu ta mới đi làm chưa lâu, nhưng gia đình có điều kiện khá tốt, về căn bản là không bao giờ phải lo về vấn đề tiền bạc. Thấy thông báo của hệ thống về việc Hoàng Nhạc Nhạc tặng quà, Kỳ Giao Quang rời mắt khỏi bức ảnh của cô gái. Kỳ Giao Quang mím môi, nói, cậu yên tâm đi, cô ấy vẫn còn sống. Nghe thấy câu này, trái tim Hoàng Nhạc Nhạc vẫn luôn treo lơ lửng, coi như có thể thả lỏng rồi. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tại sao còn chưa quay về? Cũng không thấy liên lạc báo bình an. Hoàng Nhạc Nhạc thực sự không hiểu, mối quan hệ giữa họ không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa họ cũng không làm điều gì mờ ám không thể cho người khác biết. Chỉ là những người bình thường như bao người khác mà thôi. Nghe thấy câu hỏi của Hoàng Nhạc Nhạc, Kỳ Giao Quang cũng không biết nên trả lời thế nào. Bạn gái cậu bây giờ hơi nguy hiểm, cô ấy đang ở trong thành phố của cậu phải cứu. Kỳ Giao Quang còn chưa nói xong, cách chương.